Hắc đạo tình nhân, chương 8, góc truyện audio.com. Một ngày hỗn loạn đã qua, tựa như một trận cuồng phong mưa sa, cuốn phăng mọi thứ chỉ để lại một khoảng trống vắng cùng rét lạnh. Ngày hôm nay, Kim Ẩn Tổ xuất hiện một đại phản đồ mà cả giới cảnh sát đều nghe thấy. Ta không cách nào về nhà, vì ba ba đang gây áp lực, đối mặt với đông đảo các lão đại bang hội cùng chất vấn. Ta nghe nói, có kẻ đã treo giải thưởng cho các mạng tên phản đồ là ta đây. Ta cũng không cách nào trở về cục cảnh sát. Trưởng phòng bị tổng cảnh sở gọi đi, nói là điều tra nội bộ khẩn cấp. Tại sao một người trong Kim Ẩn Tổ có thể có tên trong danh sách cảnh sát? Hơn nữa còn tiến vào tổ hình sự chống phản động nhậm chức. Cục cảnh sát cấp cao hoài nghi có người nhận hối lộ. Ta làm liên lụy tới rất nhiều người. Trịnh Bân cùng ta cũng bị tạm thời cách chức, đối với những người ta làm cho liên lụy, thật rất áy náy, nhưng dù chuyện gì xảy ra ta cũng không sợ, ta chỉ muốn ở chỗ này coi chừng đại ca, mặc dù ta không có cách nào đi vào quan sát, chỉ được phép ở tại hành lang, nhưng ta đã rất hài lòng, ít nhất có thể biết được tin tức của đại ca trước tiên. Nhị ca cùng Nguyên Tích ca đi về nhà, bởi vì tình huống bên ngoài có chút loạn. Hiền tỷ mặc quần áo phòng hộ, mang khẩu trang, lo lắng ngồi ở bên cạnh đại ca, còn có hai hộ vệ của đại ca canh gác trước cửa phòng. Đang Hoán ca gọi điện thoại vượt biển, nói hắn ngày mai trở về nước, gọi ta không nên lo lắng, hết thảy người trong tổ sẽ xử lý tốt. Ta hỏi hắn tình hình nhị tẩu, hắn nói nhị tẩu hiện tại đang ở nhà mẹ đẻ tĩnh thai. Mọi chuyện đều tốt. Trong lời nói Đang Hoán ca tiết lộ lo lắng đối với ta. Hắn nói sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào thừa dịp loạn làm thương tổn người của ta. Ta không nói chuyện cùng hắn về chuyện bị bắt cóc, bởi vì ta cảm thấy trong chuyện này còn có uẩn khúc. Ta liên tục đối với Đang Hoán ca bảo đảm rằng ta không có việc gì. Ta sẽ chiếu cố mình. Hắn mới chịu cúp điện thoại. Y tá một lần nữa thanh tẩy rồi băng bó vết thương ở đầu. Tổng cộng may 4 đường, vết thương ngoài da, còn có chấn động rất nhỏ ở não. Những chỗ khác cũng là bầm tím và máu đỏng. Từng giây từng phút trôi qua, đại ca còn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Ta thống hận mình như vậy vô năng. Thấy cỗ xe gắn máy lao ra, ta nên kịp thời tránh né mới phải. Sát thủ kia là hướng ta tới. Nếu như không phải ta phản ứng chậm chạp, đại ca sẽ không thể nào trúng thương. Không những chuyện tương tự đã phát sinh quá rất nhiều lần rồi. Lần đầu tiên ra ngoại quốc trượt tuyết, một người đang luyện tập trên đường dịch bước, đột nhiên phát sinh tuyết lở, là đại ca phấn đấu quên mình cứu ta. Dịp năm mới trước đây nhiều năm, bởi vì nữ hầu vô ý đem cây nến ngọn lửa đẩy đến bông vải trên chăn mà phát sinh hỏa hoạn. Lúc ấy trong phòng chất đầy lễ vật, chật chội không chịu nổi. Cùng nhau phát hỏa liền nhanh chóng lan tràn, còn không ngừng thả ra độc khí. Cũng là đại ca kịp thời cứu ta đi ra ngoài. Hắn tựa hồ chưa bao giờ lo lắng tánh mạng của mình. Lần này thậm chí còn giúp ta đỡ đạn. Chẳng lẽ hắn không có nghĩ qua hậu quả sao? Đây không phải là cười giỡn, không phải là trò chơi, là cái chết, là chuyện chia lìa vĩnh viễn. Muốn nhìn cũng nhìn không thấy tới. Muốn ôm cũng ôm không tới, chỉ có thể hướng về phía tấm hình lạnh lẽo mà nhớ lại. Mà ảo tưởng nhưng trí nhớ đáng chân quý kia càng ngày càng mơ hồ. Đại ca chẳng lẽ không biết, tư niệm này là chuyện tình tê tâm liệt phế cỡ nào sao? Trước mắt lại là mơ hồ, nước mắt giọt giọt rơi xuống. Ta hy vọng đại ca không nên làm như vậy nữa, bởi vì ta thật rất thống khổ. Không muốn lại tiếp nhận vĩnh viễn mất đi cảm giác. Ta ngửa đầu, dựa lưng vào hành lang men xứ lạnh băng băng, đối diện với bức tường. Đồng hồ đã điểm 11 giờ đúng. Một y tá trong y phục hồng nhẹ nhàng đẩy cửa thủy tinh. Hướng ta đi tới, Hà tiên sinh, nàng cúi người xuống, nhu hòa thuyết, thời gian không còn sớm. Theo như quy định chúng tôi nơi này chỉ có thể lưu lại một người trong gia đình bệnh nhân. Hay là ngài về nhà trước đi, tình hình đại ca của ta như thế nào rồi? Ta khàn khàn hỏi, vừa mở miệng mới phát hiện cổ họng đau gai gắt, Hộ sĩ lo lắng xét nhìn một chút sắc mặt của ta, ngài có cảm thấy đau nóng ở đâu không? Ta là thầy thuốc, không cần, ta chỉ là có chút nhức đầu. Ta rất ít ngã bệnh. Không sao, nàng không đồng ý, kiên trì nói hay là gọi bác sĩ tới. Mặc dù bệnh không nghiêm trọng, nhưng là sắc mắt ngài hiện ra rất kém cỏi. Xin ở chỗ này chờ, ta lập tức sẽ trở lại. Nàng xoay người hướng y tá đứng đi tới, đợi một chút ta vội vàng kêu lên. Đại ca của ta hắn, tình huống của hắn rất ổn định. Nhiệt độ, mạch đập cùng huyết áp cũng bình thường. Nàng dừng bước lại, khẽ mỉm cười nói, xin yên tâm, ta nghĩ Phát tiên sinh có không có chuyện gì. Ta thở phào nhẹ nhõm, trà sát một bên mặt, mới phát hiện trên mặt cũng là nước mắt. Ta có chút ngượng ngùng. Y tá đứng gần tới thang máy, ta thấy được y tá đang gọi điện thoại cho thầy thuốc. Ta đứng lên, đi qua khúc quanh hành lang, cổ họng như bốc lửa. Ta nghĩ cần lấy nước uống, ở cái máy đun nước với màu xanh lá ở phía sau. Ta lấy một chén giấy nhỏ, lấy nước, nhưng két nước là trống không. Ta nhìn chung quanh, bốn phía không có bóng người. Hết sức yên tĩnh, ta dỡ thùng nước xuống. Đang muốn dốc nước bên trong ra, điện thoại di động vang lên, là điện thoại Nguyên Tích ca trước khi về nhà nhét vào tay ta. Ta sửng sốt một chút, nhớ tới nơi này là bệnh viện, vội vàng lấy ra đón nghe uy. Nguyên Tích ca, đến lầu dưới, cửa sau bệnh viện, có chuyện rất trọng yếu. Phát Nguyên Tích trịnh trọng nói, nhanh lên một chút, nhưng là, lập tức đến ngay, điện thoại địa cắt đứt. Ta mơ hồ nghĩ, chẳng lẽ trong nhà có chuyện gì xảy ra? Trong lòng ta chợt lạnh, vội vàng thu điện thoại di động, đi về phía thang máy vận chuyển hàng hóa gần đó. Thang máy vận chuyển hàng hóa sẽ nhanh chóng dẫn ta tới bãi đậu xe của bệnh viện. Ta xuống thang máy, vội vã đi về phía cửa sau bệnh viện. Đã đến gần nửa đêm, phía ngoài không có người nào, bị lưới sắt vây lại bên ngoài bãi đậu xe, chỉ còn đậu 4-5 chiếc xe. Một chiếc tiểu xe buýt, xe thể thao Porsche của Nguyên Tích ca, hết sức chói mắt dừng ở lưới sắt bên cạnh, thấy ta đến gần rồi. Nguyên Tích ca xuống xe, hắn mặc một bộ áo khoác lông dê màu đen. Thật là kỳ quái, hắn bình thời không thích y phục màu đen. Nguyên Tích ca còn cầm lấy một cái áo khoác màu vàng nhạt. Hắn đưa áo khoác cho ta lễ xe, ta dẫn ngươi ra khỏi đây. Đi đâu, ta mặc áo khoác vào. Nghi ngờ hỏi, rồi ngươi sẽ biết. Hắn mơ hồ thuyết, kéo cánh tay của ta. Ta cảm thấy được ánh mắt của hắn có chút cổ quái. Hắn tránh đi cái nhìn chăm chú của ta. Rốt cuộc là chuyện gì? Đại ca còn không có thức tỉnh. Ta muốn ở chỗ này chờ hắn. Ta thuyết, Nguyên Tích ca lại dùng sức bắt được ta, không phải là chỉ có thể lưu một người nhà sao? Để cho Hiền tỷ ở tại chỗ này. Đi theo ta, không nên. Ta chợt tránh cánh tay của hắn, trừ phi ngươi nói là chuyện gì, nếu không ta sẽ không cùng ngươi đi. Ta xoay người muốn rời đi, nhưng không biết từ lúc nào sau lưng ta có hai người. Ta định thần nhìn lại, là hai thủ hạ của Nguyên Tích ca, bọn họ cụp đầu, nhìn ta khó khăn xin lỗi. Tiểu thiếu gia, cũng là bất đắc dĩ à, bọn họ từng bước tiến tới gần. Ta quay đầu nhìn chăm chú Nguyên Tích ca. Vừa sợ vừa giận, đây là ý gì? Ta sẽ không đem ngươi giao cho đại ca. Nguyên Tích ca lời ít mà ý nhiều thuyết. Đi lên một bước, cho dù cần sử dụng bạo lực, ngươi đang ở đây nói nhăng gì đó. Ba mặt đều bị vây quanh. Ta tiến thoái lưỡng nan. Nguyên Tích ca đưa tay, nắm thật chặt tay của ta. Dù ta dùng sức giãy giụa thế nào, Nguyên Tích ca cũng không buông tay. Ta quá sợ hãi. Hoảng hốt la uy, các ngươi cũng tùy ý hắn hồ nháo sao? Buông, không nên. Đột nhiên Phát Nguyên Tích lấy từ túi áo khoác ngoài ra một khăn tay, che lên mũi của ta. Thuốc mê sao? Ta nghĩ như vậy, nhưng là đã hút đi vào không ít. Lấy khăn tay xuống, Nguyên Tích ca kéo ta qua, chợt hôn ta. Ta cực kỳ tức giận, cũng có chút khó có thể tin. Ta ra sức nghĩ đẩy hắn ra, tuy nhiên lại có cảm giác choáng váng từng đợt. Ta khó khăn nuốt nước miếng xuống. Phát Nguyên Tích cuối cùng cũng dừng lại, chậm rãi buông, ta cảm thấy tay chân vô lực, kéo lấy áo khoác ngoài của hắn. Phát Nguyên Tích cúi người xuống, ôm ta lên, hai thủ hạ của hắn trợn mắt hốc mồm, thậm chí còn rất kinh hoàng nhìn quanh Tam thiếu gia. Nếu để cho bang chủ biết, hắn không biết, Phát Nguyên Tích lạnh lùng nói. Khuya hôm nay, các ngươi người nào cũng chưa từng thấy qua ta, nhớ lấy không? Phải, đám Lâu La kinh hồn táng đảm gật đầu. Ý thức của ta càng ngày càng mông lung, ta nhẹ nhàng lắc đầu. Thả ta xuống, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Phát Nguyên Tích mắt điếc tai ngơ. Hắn đem ta bỏ vào chỗ ngồi kế bên trong chiếc xe thể thao Porsche. Thay ta nịt dây an toàn, lại đem gối mềm cẩn thận kê cái đầu bị thương của ta. Hắn ôn nhu đẩy mái tóc rối bời trên trán ta. Ngươi yên tâm một chút đi. Khác gì làm chuyện điên rồ, ta nhỏ giọng nói thầm. Thanh âm đã nhẹ dần đi. Từ kính chiếu hậu thấy bên trong chỗ ngồi đặt một cái túi du lịch lớn. Phát Nguyên Tích cởi áo khoác ngoài xuống, đắp lên người của ta. Sau đó đóng cửa xe lại. Bịch một tiếng nhẹ vang lên. Chiếc xe khẽ lay động. Tầm mắt của ta ngày càng mơ hồ. Không tự chủ được mà nhắm lại. Sau đó rơi vào bóng tối. Ta cảm giác được trên mí mắt mới có ánh sáng mặt trời chiếu xuống khiến cho ta cảm thấy có chút nóng. Ta mở mắt, thấy trần nhà xa lạ. Ta mở chừng hai mắt, nghĩ sẽ bò dậy nhưng tứ chi mềm yếu vô lực. Ta vừa sờ trên trán, có túi chườm nước đá hạ sốt. Tỉnh rồi à, Phát Nguyên Tích từ sân phơi bên phải gian phòng đi đến. Ta đã cho người nấu chút cháo gà, người uống một chút đi. Hắn đi tới bên giường, ngồi xuống, lấy ra trên đầu ta túi chườm nước đá, rất tự nhiên sờ một chút trán của ta. Ngày hôm qua ngươi sốt tới 39 độ. May thay ta biết một phòng khám bệnh tư nhân ở nơi này. Hắn cho ngươi mớ thuốc cũng dạy ta làm sao chăm sóc ngươi. Ngươi nhìn xem, hiện tại đã tốt hơn nhiều chưa? Nhức đầu cùng choáng váng bệnh tình quả thật đã biến mất. Trừ việc không có khí lực. Cũng không còn cảm giác khó chịu. Hắn đỡ ta dậy, gian phòng rộng rãi mà xinh đẹp. Đồ đạc mới tinh, giống như là phòng ốc trên tạp chí nhà bản mẫu. Phía ngoài còn có một hồ bơi nhỏ. Ta nhìn Phát Nguyên Tích. Nơi này là bằng hữu của ta ở công ty bất động sản mua. Không tệ chứ, Phát Nguyên Tích cầm lấy cái điều khiển trên tủ đầu giường. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Rèm cửa sổ màu lam liền chậm rãi hướng ra hai bên. Ta mới thấy chỉ một nửa. Sân trước mặt hết sức to lớn. Bên cạnh bể bơi còn có suối nước nóng. Bên ngoài lan can màu trắng. Có thể chỉ quan sát được ánh bạc từ con sông Hán. Ta nghĩ nơi này cao ít nhất cũng phải 20 tầng. Mua lúc nào, ta hỏi, Phát Nguyên Tích đứng lên. Có chút mất hứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày hôm qua, ta thở dài, tại sao phải làm như vậy? Phát Nguyên Tích trầm mặc không nói. Đưa lưng về phía ta, để cho ta trở về. Ta khẩn thiết thuyết, ngươi không có thể trở về. Phát Nguyên Tích quay tới, không chớp mắt nhìn ta. Từ lúc này, quên mất ngươi là con nuôi Kim Ẩn Tổ. Quên mất ngươi là cảnh sát. Ta sẽ chăm sóc ngươi. Cái gì cũng không cần lo lắng. Nhưng là căn bản ta không cách nào khai thông được, hết sức bất đắc dĩ ta không cần người nào chăm sóc ta. Bởi vì ta thích ngươi, hắn cắt đứt ta mà nói. Thâm tình tỏ tình từ nhỏ ta vẫn thích ngươi, nhưng là ta kiêng kỵ cái này, sợ cái kia, rõ ràng rất yêu ngươi, nhưng luôn là đang trốn tránh ngươi. Hắn dừng lại một cái chớp mắt, ta cùng đại ca không giống nhau. Hắn có hiền tỷ, hắn không bỏ được Kim Ẩn Tổ. Ta thì khác, ta bỏ lại tất cả đồ. Chỉ lựa chọn ngươi, Tiểu Phong. Hắn đi tới ngồi xổm xuống. Đưa tay đặt ở tay của ta, chỉ có ngươi ta sẽ không giao cho bất luận là kẻ nào. Giọng nói Phát Nguyên Tích cơ hồ như cầu khẩn. Hiện tại ở nơi này nắm tay ta, là người nam nhân cúi đầu. Quả thực giống như người xa lạ, ta ngây người như phỗng. Rất lâu sau ta vẫn chưa nói được gì. Cuối cùng, ta nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra. Nguyên Tích ca, ngươi không thể nào đem ta giam ở chỗ này cả đời. Ngươi làm vậy là sai, thật xin lỗi. Ngươi là ca ca của ta. Ca ca, Hắn cười lạnh, ngẩng đầu lên, ánh mắt thống khổ, rất không cam lòng nhìn ta. Ca cái gì? Ta và ngươi căn bản cũng không có liên hệ máu mủ. Một mình ngươi cũng hiểu rất rõ ràng. Nếu không hắn nhìn chằm chằm ta, cắn loại hung ác ánh mặt để cho ta sợ hãi, ngươi như thế nào lại cùng đại ca lên giường? Ta cảm thấy một trận choáng váng, sắc mặt tái nhợt, ta không có, đó là nhị thúc bịa đặt. Phát Nguyên Tích tiến tới gần ta, nghiến răng nghiến lợi thuyết, ta nghe thấy nhị thúc cùng ba ba nói, ngươi đóng vai nam kỹ câu dẫn đại ca, mà đại ca là chính miệng thừa nhận cùng ngươi có quan hệ thân thể. Chẳng lẽ không đúng sao? Căn bản không phải như vậy. Ta dùng sức lắc đầu, là nằm vùng nhiệm vụ, ta cùng đại ca không có như vậy quan hệ nhị thúc hắn ta nói láp. Bởi vì hoàn toàn không ngờ rằng nhị thúc sẽ cùng ba ba nói những lời như vậy. Vậy ba ba cũng hiểu lầm sao? Cho nên ta mới có thể bị bọn Lý Hàn bắt cóc. Mới bị yêu cầu ghi băng hình. Đúng rồi, A Quyền nói là lệnh của bang chủ. Người có quyền cao đến mức có thể ra lệnh cho A Quyền. Trừ đại ca, cũng chỉ còn lại có ba ba và nhị thúc thôi. Mặc dù ba ba đã về hưu, lui về phía sau màn. Nhưng hắn vẫn là kim ẩn tổ lão bang chủ, ra lệnh A Quyền làm như vậy chính là ba ba, ta mặt xám như cho tàn, là ba ba sao, nhưng ba ba làm sao sẽ đối với ta như vậy, này 16 năm qua, hắn cho ta gia đình ấm áp, hắn luôn nhìn ta từ ái, sẽ không quên sinh nhật của ta, vô luận nhiều bận rộn, cũng sẽ tham gia trường học gia trưởng hội, ta ngã bệnh rồi. Hắn tự mình đưa ta đi bệnh viện, suốt đêm ngồi bên giường bệnh của ta, ngoài ra còn có rất nhiều từng giọt ôn nhu. Một người cha như vậy lại tuyệt tình như thế sao? Ta toàn thân run rẩy, nghĩ quẩn, bị Nguyên Tích càng ngăn cản. Ngươi muốn đi đâu? Ta phải về nhà, ta dồn dập thuyết, đẩy hắn ra, ta phải trở về, ta phải hỏi rõ ràng, ba ba tại sao làm như vậy? Nguyên Tích ca không khách khí vươn tay, ngăn trở đường đi của ta. Không được, Phát Nguyên Tích, ta vừa gấp gáp vừa tức giận. Đừng như vậy hồ nháo có được hay không? Ta và ngươi cũng là người lớn. Hành vi này gọi bắt cóc, là trái pháp luật. Hơn nữa đại ca còn đang trong bệnh viện. Làm sao ngươi có thể vào lúc này không chịu trách nhiệm mà mất tích? Ngươi muốn nhị ca một mình đi gánh chịu hỗn loạn phía ngoài. Chúng ta không thể trốn ở chỗ này. Kim ẩn tổ đã cùng chúng ta không có quan hệ rồi. Phát Nguyên Tích ngoan cố không thay đổi thuyết. Ta dẫn ngươi tới nơi này. Chính là bỏ bọn hắn đi. Cái gì mới là trọng yếu nhất? Ta chỉ muốn ngươi. Cho dù ta sẽ hận ngươi. Ngươi cũng muốn vây khốn ta sao? Ta bất lực hỏi. Phát Nguyên Tích hết sức nghiêm túc nhìn chăm chú vào ta. Không tệ. Cho dù ngươi hận ta. Ta cũng sẽ không buông tay. Ta đã không còn lời nào để nói. Ta bất kể chuyện gì. Từ đầu đã phản đối ngươi làm cảnh sát. Cho nên ta sẽ không tha thứ ngươi. Ta không tin chỉ có đại ca có thể có ngươi. Mà ta lại không được. Ta không nói một lời. Không muốn để ý tới hắn. Nhưng là nếu như hắn không để cho ta đi. Thể lực hiện tại của ta cũng không lay chuyển được hắn. Phát Nguyên Tích đứng lên. Giúp ta đắp kín chăn, thái độ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ta giúp ngươi bưng cháo gà tới. Ăn xong đi rồi uống thuốc nữa. Ta nghiêng đầu, không có để ý đến hắn, nhưng là ta cần khôi phục thể lực, bị mất điện thoại di động. Không có điện thoại, chỉ có máy chơi game PS2 cùng báo chí. Mỗi ngày chính là dựa vào chơi trò chơi cùng xem báo chí giết thời gian. Nguyên Tích ca mỗi ngày gọi người làm việc bên ngoài, cũng là tinh xảo lo liệu, băng bó vết thương đầu cho ta, chuyên nước biển, uống thuốc, những chuyện này cũng là một tay hắn xử lý. Đối với ta rất tốt, có thể nói là ta được chăm sóc cẩn thận, nhưng là ta không có tự do. Không gian hoạt động của ta chỉ có 100 thước vuông căn phòng cao cấp này mà thôi. Nếu như đi ra ngoài, Nguyên Tích ca nhất định sẽ cùng ta ở bên cạnh. Cho nên len lén ném chút gì xuống bên dưới cũng không thể hành động được. Căn phòng bị khóa trái. Canh gác ta là hai tên nam nhân chưa từng thấy. Có thể là thủ hạ khác của Nguyên Tích ca. bọn họ chịu trách nhiệm ra ngoài lo thức ăn, mua đồ dùng thiết yếu các thứ. Nhưng nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là coi chừng ta. Thời khắc cảnh giác ta có thể chạy trốn. Ta cảm thấy làm như vậy rất trẻ con. Đem ta nhốt chỗ này là có được ta sao? Vô luận Nguyên Tích ca có ôn nhu thế nào, ta cũng không thể động tâm với hắn. Trên thực tế đối với ta mà nói, hắn chẳng qua là ca ca mà thôi. Ta đối với hắn chỉ có thân tình. Trong lòng cảm giác của ta rất rõ ràng. Những lần Nguyên Tích ca giễu cợt ta, đối với ta tàn ác, ta sẽ khó chịu, là bởi vì hắn là người thân quan trọng của ta. Ta không muốn hắn bị chán. Nhưng là, nếu không để cho hắn chán mà làm tình nhân của hắn, ta sẽ kiên quyết địa lắc đầu. Này căn bản không phải yêu, chỉ là một loại bốc đồng chiếm hữu. Ta nhiều lần thử câu thông với Nguyên Tích ca, nhưng là hắn không muốn nghe ta nói. Cũng giống như không hiểu cảm giác lãnh đạm và cự tuyệt của ta. Cứ đóng một vai trong vở diễn, ta thật cảm thấy đau thương, ta sẽ không yêu ngươi. Tại sao không thể cứ như vậy buông tay, van cầu ngươi? Không nên xem ta như vậy từng ngày đi qua. Ta sống trong đè nén như vậy. Mặc dù bên trong không gian rất rộng, nhưng là ta rất thống khổ. Chẳng lẽ ta thật bị giam chỗ này cả đời? Ta đọc báo thấy Lý Hàn với vì lừa bán phụ nữ đã bị cho vào ngục. Thông qua cảng Hàn Quốc, lừa bán phụ nữ ngoài quốc và tăng trụ sở. Ta biết Trịnh Bân cũng đã khôi phục chức vụ rồi. Ta thấy một người trên báo giống như hắn. Khác nữa còn có những phát sinh tin tức đánh nhau của xã hội đen tại các khu phố xá sầm uất. Minh động to như vậy cũng là Kim Ẩn Tổ xử lý. Bình thường trật tự vô cùng. Hiện tại liên tiếp phát sinh các sự kiện đánh nhau. Ta lấy tưởng tượng cũng thấy được nhị ca cũng bể đầu sức chán. Mà đại ca đã hơn một tháng rồi. Ta không có chút nào tin tức của hắn, nhưng ta biết Nguyên Tích ca nắm rõ tình hình của hắn. Chẳng qua là không chịu nói, hắn cho là đại ca căn bản không thể bảo vệ ta. Cho nên như vậy cố chấp địa giam cầm ta không tệ. Hiện tại rất nhiều người muốn giết ta đây, xã hội đen phản đối tranh công. Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của Nguyên Tích ca, ta rất an toàn, nhưng là, gió bắt đầu thổi rồi. Đầu tóc bị thổi làm rất loạn, bầu trời mờ mịt như muốn đổ tuyết, con sông Hán dài bị lây một tầng lạnh như băng âm úc màu xám cho. Từ căn hộ cũng là tiết lộ ra trời đông giá rét đang về. Ta thật có một cảm giác như đi đến thế giới di vong. Ta xoay người, Nguyên Tích ca nằm nghiêng ở cửa sổ, giống như là đang ngủ, nhưng ta biết hắn không có ngủ. Thở dài, ta đi qua bên cạnh hắn. Nghĩ trở về phòng, mới vừa vén lên rèm cửa sổ, tay đột nhiên bị kéo. Ta sửng sốt, Phác Nguyên Tích chợt kéo ta. Ta ngã xuống ở trên người hắn. Đừng như vậy, ta cong đôi chân mày. Hắn thuận thế vây lấy ta, đem tay kéo áo tay của ngươi đông được lạnh giá hắn ở bên tai rủ gì. Nói chuyện không nhìn ý nguyện ta, cưỡng hiếp ta, đôi môi vừa mới chồng lên. Hắn liền kiêng sợ đưa vào đầu lưỡi. Chậm rãi ngọ nguậy, ma sát đầu lưỡi của ta. Ta khước từ, không có một chút đáp lại. Bị hôn nồng đậm, hoặc cưỡng chế vuốt ve. Hơn một tháng qua, cơ hồ cách mấy ngày lại có một tiết mục. Lúc ban đầu ta kịch liệt chống cự, nhưng sau lại phát hiện, chỉ có lạnh lùng vô tình đợi chờ. Mới là kết quả Nguyên Tích ca sợ thấy nhất. Quả nhiên, bởi vì ta đờ đẫn, lãnh đạm tiếp nhận nụ hôn của hắn. Không có chút nào đáp lại, Phác Nguyên Tích dừng lại, có chút tức giận nhìn chằm chằm ta. Tại sao? Bởi vì ta không thương ngươi. Ta thẳng thắn nói, tưởng rằng Phác Nguyên Tích lại sẽ rất không cam lòng địa giống to kêu to. Nhưng kết quả hắn chẳng qua là trầm mặc, càng ôm chặt lấy ta. Hắn đem mặt chôn ở ngực của ta. Ta biết hắn rất khó chịu, nhưng là, sân cách cửa chính xa nhất. Cho nên, phía sau chúng ta lúc nào cũng nhiều người, nghe được tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên mới bỗng dưng quay đầu đi nhíu lại mày rậm. Đại ca uy nghiêm đứng ở nơi đó, từ túi áo Armani lấy điện thoại di động ra, đè xuống nút trả lời vâng, ta tìm được bọn họ ngắn gọn một câu, liền lập tức cắt đứt, sắc mặt của hắn nhìn qua không được tốt, không chỉ có chút tái nhợt, còn như gió mưa nổi lên dành dụm những thô bạo tức giận. Cơn giận của hắn là hướng về phía Phác Nguyên Tích đi. Giống như muốn giết hắn, lạnh lùng đáng sợ mà nhìn chăm chú hắn. Ta đứng lên, Phác Nguyên Tích đột nhiên túm lấy cổ tay của ta. Không buông tay, suy cười nói Nga, ngươi đã xuất viện nữa. Phạt nhìn an dưỡng không tệ lắm, ta còn tưởng ngươi sẽ nằm bên trong đó cả đời chứ. Nguyên Tích ca, tại sao có thể nói như vậy? Ta dãy dụa, không nghĩ tới hắn rất dứt khoát địa buông. Ngươi cho rằng so với ta ra đời sớm mấy năm, cái gì tiện nghi cũng có thể chiếm hết sao? Ngươi lại muốn nữ nhân, lại muốn hắn, ta cho ngươi biết, này là không thể nào. Phác Nguyên Tích cắn chặt hàm răng, ánh mắt ương ngạnh, hắn không cần ngươi, đại ca lạnh lùng liếc hắn có cần hay không ta? Vì chính hắn tới quyết định, không cần ngươi nhúng tay, thừa dịp ta ý thức không rõ, thời điểm kim ẩn tổ hỗn loạn nhất, đem hắn bắt cóc tới đây, là ngươi nên hỏi, hắn có cần ngươi hay không? Đủ rồi, không nên tranh cãi, chịu không được hai người giống như cừu nhân đối chọi gay gắt. Ta hô lớn, các ngươi không nên như vậy, đại ca nhìn ta một cái, chỉ là một mắt mà thôi. Ta liền nhìn ra trong ánh mắt hắn là sự tiêu tụy cùng lo lắng. Khóe mắt của hắn đầy máu đỏ lên, trong đôi mắt cũng là tia máu. Vì tìm tung tích của ta, ta nghĩ hắn đã nhiều đêm chưa ngủ. Hơn nữa hắn cũng gầy đi, là bị đã thương nhưng không được nghỉ ngơi thật tốt. Cho chơi trốn tìm đến đây là kết thúc. Nguyên Tích đại ca nghiêm nghị mà lạnh lùng nhìn về phía Nguyên Tích ca. Ngươi nên chịu trách nhiệm vì sự bốc đồng. Ta là tới mang Tiểu Phong đi, từ nay về sau, không cho phép ngươi đón gần hắn. Không cho phép, Nguyên Tích ca cười lạnh một tiếng, khuôn mặt khinh thường, ta sẽ không để cho ngươi dẫn hắn đi. Đột nhiên từ dưới đệm ghế nằm của Nguyên Tích ca lấy ra một thanh súng lục. Đè xuống đánh truy, họng súng thẳng tắp hướng về đại ca ta đã sớm có chuẩn bị. Ta mở to mắt, trái tim giống bị níu chặt, một trận quặn đau. Mà đại ca vẫn không nhúc nhích dao động, hết sức tĩnh táo địa đi lên một bước, cho dù ngươi nổ súng, ta vẫn muốn dẫn hắn đi. Nguyên Tích, không phải là chỉ có ngươi có thể vì hắn giao ra hết thảy. Sau đó đại ca xem ta, nói, Tiểu Phong, chúng ta đi, hắn vươn tay ra, nhưng là ta không dám động, đôi mắt của ta nhìn chằm chằm Nguyên Tích ca thủ sẵn cò súng ngón trỏ. Cầu nguyện hắn không nên xúc động như vậy. Đại ca nhìn ra sự hoang mang của ta. Cước bộ đi tới kéo ta. Tốt, đột nhiên, Nguyên Tích ca đem họng súng thay đổi phương hướng. Nhắm ngay chính thái dương hắn. Ta sợ hãi kêu, bị đại ca ngăn cản ngươi đừng đi qua. Hắn vội vàng thuyết, đem ta kéo lại bên người hắn. Ngẩng đầu trừng mắt nhìn Phác Nguyên Tích. Lấy giọng sắc bén lạnh lùng hỏi ngươi đây là ý gì? Nếu như ngươi dám dẫn hắn đi, ta liền tự sát, ánh mắt hắn thật tình, nhưng ta cảm thấy hắn là điên rồi. Đại ca không nói lời nào nhìn chăm chú hắn. Hồi lâu sau, hắn buông ta ra, từng bước đi lên trước. Ngươi làm gì? Đối với đại ca, trong lòng Nguyên Tích ca còn có sợ hãi. Hắn khẩn trương đứng thẳng lên, nuốt nước miếng một cái đừng tới đây. Đại ca mở hai tay ra. Lấy sức mạnh, thái độ cự tuyệt nói chúng ta đi đánh cuộc một lần. Nếu như ngươi thắng, ta liền đem Tiểu Phong tặng cho ngươi. Ta nghĩ hiện tại có chỉ có cái phương pháp này, để cho huynh đệ chúng ta hai người công bình cạnh tranh. Giọng nói đại ca lạnh như vậy mà kiên định, ta dự cảm điều chẳng lành. Tam hoảng ý loạn, ta liều mạng lắc đầu. Nhưng Nguyên Tích ca không nhìn ra, nặng nề gật đầu một cái tốt. Đánh cuộc gì, đánh cuộc du, lét Nga, mượn cây thương trong tay ngươi. Một viên đạn, ngươi nhất định phải giữ lời. Đánh cuộc bằng mạng sống mình đại ca lạnh lùng nói. Cơn ác mộng trở thành sự thật. Khí lực từ thân thể ta là vô ích. Ta ngồi liệt trên mặt đất. Nguyên Tích ca để súng xuống chậm rãi mở ra. Đem toàn bộ đạn vứt trên mặt đất. Nhặt lên trong đó một viên bỏ vào trong ống. Chuyển động một vòng, rồi đóng lại. Khẩu súng đến trước mặt đại ca, từ ánh mắt giễu cợt của hắn cho rằng đại ca không dám như vậy rất công bình. Ta phụng bồi, Đại ca cầm qua súng, liếc một cái, sau đó chậm chạp đưa lên cạnh Thái Dương. Tại sao phải biến thành như vậy? Ta lệ rơi đầy mặt, ta không muốn bọn họ vì ta trở mặt thành thù. Ta không muốn bọn họ bất cứ người nào bị thương. Tim ta như dao cắt, nhìn đến thời điểm đại ca bóp cò, đứng lên mãnh liệt vọt tới Tiểu Phong. Nguy hiểm, đầu óc trống rỗng, trong ánh mắt của ta chỉ nhìn thấy cây súng. Ta liều mạng đoạt xuống, mở ra, đại ca cùng Nguyên Tích ca cũng sợ hãi về phía ta. Đại ca nắm chặt hai tay ta, Nguyên Tích ca sợ hãi đem súng đoạt tới. Húc đầu mắng to ngươi điên rồi sao? Đạn thật à, ta không muốn phải nhìn các ngươi như vậy. Ta khóc nói, nếu như vậy, ta rất thống khổ, van cầu các ngươi nếu có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Ta cũng sẽ đau đến không muốn sống, chẳng khác nào hành hạ ta sao? Nếu như các ngươi nhất định phải tự giết lẫn nhau, thì giết ta trước đi. Nguyên Tích ca, thật xin lỗi, ta thật sự không thương ngươi. Thật xin lỗi, ta càng không ngừng nói xin lỗi. Phác Nguyên Tích ở trước mặt ta trầm mặc ngồi xuống, không nói câu nào, ta không cách nào khống chế nước mắt, nức nở địa khóc, đại ca ôm lấy ta run rẩy bả vai không ngừng, nhẹ nhàng mà vuốt ve đầu của ta. Chúng ta về nhà thôi. Cách chương.